trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 75, tiểu hồ ly trộm của tôi mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu đắng Angostura, rượu đào lộn hột, nước củ cải trắng, nước hoa hồng, đúng không? Thẩm Mặc Thần xoay đầu nói ra. Thủy Miểu Miểu đắc ý lắc đầu, nói. Không đúng, đoán lại. Thẩm Mặc Thần uống lại một ngụm, ho một tiếng. Cô còn bỏ nước gừng. Thủy Miểu Miểu tươi cười, chân chó đưa cho Thẩm Mặc Thần một ly nước lọc, nói ra. Còn chưa đúng đâu, Thẩm Mặc Thần uống một ngụm hết phần còn lại, vẫn là không thể nghĩ ra được cái gì, anh lật tờ giấy Thủy Miểu Miểu viết ra. Rượu đắng, rượu đào lộn hột, nước củ cải trắng, nước hoa hồng, gừng, nước muối. Phốc, nhìn thấy cái tờ này, Thẩm Mặc Thần có loại xúc động muốn thổ huyết. Trách không được, anh cảm thấy có chút mặn, chỉ là, mặn bị đắng che đậy rồi. Làm gì có người pha muối, Thẩm Mặc Thần nói ra. Thủy Miểu Miểu điểm cái mũi của mình, đắc ý gật gù nói. Tôi, Thủy Miểu Miểu. Ha ha, giờ đến phiên tôi. Thủy Miểu Miểu uống một chén lại nói đúng. Thẩm Mặc Thần bưng chén thứ hai Thủy Miểu Miểu điều chế lên. Thận trọng uống một ngụm, anh nhíu mày, nâng cốc ngậm ở trong miệng. Anh tự nhận mình là một người có thể ẩn nhẫn, nhưng mà chén rượu này, anh khó mà nuốt xuống. Thẩm Mặc Thần yêu nhã phun vào bên trong cái chén trống không ở bên cạnh, uống nước lọc xúc miệng, nói ra. Tôi nhận thua, anh lật tờ giấy của Thủy Miểu Miểu ra. Rượu đắng Angostura, rượu đào lộn hột, nước tỏi, nước gừng, nước muối, nước vo gạo, nước chanh. Thẩm Mặc Thần bó tay rồi, nhìn Thủy Miểu Miểu, hỏi. Nước vo gạo, có ý tứ gì? Thủy Miểu Miểu cũng có chút xấu hổ, nói ra. Chỉ hai chén đầu mới như vậy. Chỉ đùa với anh nha, đừng tức giận, anh uống tiếp chén thứ ba tuyệt đối dễ uống, một trong những chế tác kinh điển của tôi. Thủy Miểu Miểu chân chó đưa qua chén rượu cốc tai thứ ba, còn rất xác định gật đầu. Thẩm Mặc Thần uống một ngụm, quả thực uống rất ngon. Cũng nói chính xác thành phần ra. Uống vào một nửa Thẩm Mặc Thần có chút say rồi. Thủy Miểu Miểu cũng cảm thấy có chút choáng đầu. Thẩm Mặc Thần phối rượu là có cấp độ lại thêm nồng độ cồn, không chú ý thì uống nhiều rồi. Mà rượu của Thủy Miểu Miểu đều rất hào hứng pha từng chén. Tôi đi nhà vệ sinh, Thẩm Mặc Thần nói ra. Thủy Miểu Miểu mơ mơ màng màng gật đầu. Thẩm Mặc Thần vừa đi, cô đếm một cái chén rượu bên kia của Thẩm Mặc Thần. Con mắt của cô có chút hoa, đếm không rõ là bao nhiêu cái. Cô dứt khoát bưng lên một chén, rửa qua, đặt ở bên trong chiến lợi phẩm của mình. Vui vẻ đếm chiến lợi phẩm của mình, nhưng mà làm sao đều đếm không rõ, đau đầu kịch liệt. Cô nhìn về phía rượu Thẩm Mặc Thần điều chế, lại chiếm giữ một cái rồi nói. Cô lại vứt một chén, đặt ở bên trong chiến lợi phẩm của mình. Lại nhìn bên Thẩm Mặc Thần, vì sao, không còn cái nào rồi hả? Vừa rồi rõ ràng cô nhìn thấy rất nhiều, chẳng lẽ hoa mắt rồi? A choáng đầu, Thủy Miểu Miểu bưng lấy chán của mình, thất tha thất thểu ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu, hơi nheo mắt lại, muốn ngủ thôi. Thẩm Mặc Thần rửa tay tới, nhìn về phía quầy bar, bên anh còn dư lại hai chén đều không còn rồi. Bên trong chiến lợi phẩm của Thủy Miểu Miểu thêm hai chén. Thẩm Mặc Thần có cảm giác buồn cười. Anh đi đến bên cạnh cô, hai tay chống hai bên thân thể cô, hỏi. Tiểu hồ ly trộm của tôi mấy cái? Thủy Miểu Miểu mở to mắt tràn ngập hơi nước, uống mặt đỏ bừng bừng, liếm môi một cái, nói đớt. Ông, chủ tính tiền, trộm của tôi hai cái, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Thần hỏi, Thủy Miểu Miểu vòng sau gáy Thẩm Mặc Thần, dương lên nụ cười thật thà, nói ra. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, nợ hai cái chứ sao? Vậy cô lấy thân báo đáp sao? Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên một tia tà nịnh, hỏi đùa. Cách chương.